Thần ma hệ thống, chương 182, thi đàn tới, 2. Góc truyện audio.com, thi đàn khổng lồ không ngừng di động. Đại bộ phận sắc mặt người trên tường thành tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ, tay cầm vũ khí bởi vì dùng sức quá lớn mà trắng bệch. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ chiến đấu với tang thi nhiều như kiến kia. Rất nhiều người hai chân phát run, bị sợ làm đổ mồ hôi lạnh. Trên tường thành cũng chỉ có Nhạc Trọng và Tinh Nhuệ nhiều lần chiến đấu với tang thi là sắc mặt bình tĩnh. 700 người sống sót vừa mới được Nhạc Trọng huấn luyện nhìn thấy thi đàn khổng lồ thì hai chân phát run. Sắc mặt tái nhợt, thi đàn vô cùng khổng lồ chậm rãi đi tới huyện Thanh Nguyên. Mới tiếp cận một phần đã tới áp lực to lớn trong lòng người. Nếu không phải có tường thành huyện Thanh Nguyên cao 6 mét thủ hộ. Chỉ sợ đại bộ phận người đã bị dọa sụp đổ, chạy trối chết, Nhạc đội, những tang thi này không chỉ có 10 vạn a, Khổng Thiên Dự đứng ở bên người của Nhạc Trọng. Nhìn qua tang thi nhiều như kiến thì sắc mặt có chút khó coi nói ra. So với thi đàn này thì Nhạc Trọng gặp được bất luận thi đàn nào còn khổng lồ hơn. Đông nghịt một mảnh, giống như tổ kiến bò ra, thi đàn trong đại nham trấn căn bản không thể nào đánh đồng được. Có lẽ vượt qua 10 vạn, Nhạc Trọng nhìn qua thi đàn trước mặt thì áp lực tâm lý cũng cực lớn. Đối mặt biển thi khổng lồ kia, cho dù có tường thành dựa vào hắn cũng không có quá nhiều chắc chắn sẽ thủ vững căn cứ. Tuy trong căn cứ có hơn 6.000 người, nhưng mà chân chính có dũng khí chiến đấu với thi không đủ 1.000 người. 1.000 so 10 vạn, vậy ý nghĩa bình quân mỗi người chiến đấu với 100 tang thi. Như vậy đúng là quá khó khăn rồi, tang thi loại hình chữ Z kia không được thông minh như người bình thường. Thi đàn khổng lồ kia trực tiếp bao vây 4 phương 8 hướng. Tiến lên tường thành, Trần Kiếm Phong nhìn qua những hầm mà hắn cho người đào ngày đêm. Tất cả tang thi đi tới những hầm mà căn cứ đào thì bị té vào trong. Tang thi đằng sau không ngừng té vào trong đó. Thẳng đến khi nhồi đầy hầm thì tang thi đằng sau mới dẫm lên đầu đồng bạn đi qua. Những tang thi biến thành đá kê chân không cách nào đi lên nổi. Không ngừng có tang thi bị rớt vào trong hầm. Hơn 2.000 đầu tang thi vĩnh viễn nằm lại đó. Dùng thân thể của chúng lấp đầy hầm. Đại quân tang thi giống như không bị ảnh hưởng đi qua. Đẩy mạnh bước tiến tới dưới chân thành huyện Thanh Nguyên. Tự do xạ kích. Thời điểm Nhạc Trọng nhìn thấy tang thi lọt vào trong phạm vi 1.000 mét. Nhạc Trọng chợt phát ra mệnh lệnh, bộ đội của Nhạc Trọng có một tay súng trường là thần xạ thủ. Không ngừng bắn tỉa tang thi, tất cả tang thi không ngừng bị bắn nổ đầu té xuống đất. Nhạc Trọng đóng ở cửa thành phía đông huyện Thượng Lâm, còn lại tây, nam, bắc ba cửa thành thì do chiến sĩ dưới trướng Lôi Thành đóng giữ. Lôi Thành đại bộ phận binh lực là tân binh, không có trải qua quá nhiều chiến sự và huấn luyện, những tang thi tới gần 200 mét thì trên tường thành đủ loại hỏa lực nặng nhẹ bắn vào tang thi. Dưới mưa đạn bao trùm thì tang thi như thủy triều dưới tường thành không ngừng ngã xuống như bị cắt lúa. Nhưng mà đạn dược của Lôi Thành cũng tiêu hao nhanh như nước chảy. Không ít chiến sĩ thoáng cái hết sạch đạn, sau đó luống cuống tay chân đổi đạn bắn tiếp. Không lâu lại hê sạch, phương hướng Tây, Bắc, Nam không ngừng có tiếng súng máy hạng nặng vang lên, các loại súng ống khác không ngừng vang lên, âm thanh kim loại khủng bố nã vào tang thi. Chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN, ngừng bắn, tất cả súng máy không có lệnh không được bắn, những người còn lại tự do bắn tỉa. Một gã lão binh tâm phúc đi theo bên người Lôi Thành hiện tại cũng nhìn ra không đúng. Nhìn qua đám tân binh chửi ầm lên, vũ khí hiện đại bắn cực nhanh, nếu như mặc cho đám tân binh bắn tỉa điên cuồng, một ngày là toàn bộ đạn dược tồn kho trong căn cứ hết sạch rồi không có đạn dược. Căn cứ căn bản không ngăn cản được 10 vạn tang thi tấn công. Dưới quát lớn của đám lão binh, những tân binh kia bắt đầu giơ súng bắn tỉa tang thi. Bọn họ được Lôi Thành chiêu mộ miễn cưỡng trải qua huấn luyện 2 tháng. Bình quân mỗi người xạ kích chưa tới 50 phát, tuy bên dưới là biển tang thi, bọn họ bắn đều trúng tang thi cả, nhưng muốn bắn vào đầu là không thể nào. Dưới tường thành không ngừng có tang thi té xuống và đứng lên. lung la lung lay di động tới tường thành. Đừng nổ súng, đợi lại gần rồi bắn. Quan quân của Lôi Thành cũng không phải ngốc, nhìn thấy tân binh bắn tỉa không có hiệu quả vì vậy mở miệng hạ đạt mệnh lệnh. Tường thành huyện Thanh Nguyên cao 6 mét, tường thành 6 mét chính là bình thường tốt nhất. Dưới mệnh lệnh của sĩ quan thì cửa thành Tây, Nam, Bắc ba ngừng bắn, lại cho tang thi khổng lồ không ngừng tiếp cận tường thành. Không lâu thì bên ngoài cửa thành đã vây đầy vô số tang thi. Những tang thi kia bồi hồi dưới cửa thành, dùng móng vuốt không ngừng gãi lên tường thành, phát ra tiếng ma sát chói tai. Tang thi tiến hóa không ra thì tang thi bình thường cho dù có 10 vạn cũng không thể công phá tường thành. Nổ súng, lúc này quan quân của Lôi Thành cũng mở miệng ra lệnh. Nhìn thấy những tang thi kia bồi hồi bên ngoài tường thành, các chiến sĩ trên tường thành cảm thấy an tâm trở lại. Dưới mệnh lệnh của sĩ quan không ngừng xạ kích, dưới xạ kích khoảng cách gần, tất cả tang thi đều bị bắn nổ đầu, ngã xuống đất, nhìn thấy những tang thi đáng sợ kia không ngừng ngã xuống. Tân binh của Lôi Doanh cũng an tâm, cũng sinh ra dũng khí. Lôi Thắng ở trên tường thành nhìn qua chiến sĩ tàn sát tang thi như giết heo chó. Trong nội tâm buông lỏng một hơi, những tang thi này không có gì đáng sợ. Đừng nói 10 vạn, cho dù là 20 vạn cũng không là gì. Diệt sát một đám tang thi này, chỉ cần đem trang bị ở huyện Thượng Lâm lấy tới tay. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh thu phục một thành phố lớn. Tương lai chúng ta thống nhất cả nước cũng không phải là mộng tưởng. Lôi Thắng càng nghĩ thì nội tâm càng nóng. Như tương lai Lôi gia có thể thu phục cả nước, đúng là vinh hoa phú quý vô cùng. Thời điểm những tang thi bình thường không ngừng ngã xuống dưới làn đạn. Dị biến nảy sinh, từ trong thi đàn, hơn 200 đầu L2 xuất hiện gần tường thành. Mỗi tay của chúng cầm một đầu L1. Từ dưới tường thành, những con L2 liền đem đám L1 ném qua tường thành. Đám L2 vốn là tang thi có lực lượng khổng lồ. Nếu chúng ném toàn lực thì tất cả tang thi giống như đạn pháo bay vào trong thành, tang thi L1 đại bộ phận đều bị ném rơi vào đám người. Nhìn thấy bên người xuất hiện một con L1, những tân binh trong quân đội bên sắc mặt đại biến, hơn 10 người trực tiếp vứt bỏ súng ống quay đầu bỏ chạy. Kết chương.